Chương 345, hắn có khủng bố như vậy sao? Bắc Minh Dạ đi ở cuối cùng, bởi vì Bắc Minh Dạ là dẫm lên tử vong chi hoa, Tiểu Bạch chỉ là đứng ở nịch thủy phía trên. Tỷ phu, ngươi thực nhìn qua loại này màu đen hoa sao? Đế Tiểu Bạch thiên chân vô tà hỏi. Ân. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, không biết là ở nơi nào thấy qua, tóm lại trong trí nhớ có chỗ đó mở ra mảng lớn loại này đóa hoa màu đen. Tỷ phu, chúng ta mau tới thôi. Đế Tiểu Bạch nói một câu, liền nhanh chóng hướng về phía trước đi, chỉ là đi ngang qua Bắc Minh Dạ bên người thời điểm. Đế Tiểu Bạch tay giật giật, Bắc Minh Dạ dưới chân cái kia đóa tử vong chi hoa liền biến mất. Chỉ là Bắc Minh Dạ cũng không có phát hiện có thế. Đế Tiểu Bạch lại là một mực nhìn lấy Bắc Minh Dạ hắn tịch thu đóa hoa kia. Bắc Minh Dạ nhưng không có rơi xuống ám la, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là người kia? Đế Tiểu Bạch dùng linh lực hỏi. Ám la từ Đế Tiểu Bạch trong mắt nhìn ra đến bên ngoài chuyện phát sinh, trầm mặc một hồi lâu, tên là ám la đồ vật mới lên tiếng, có lẽ là, có lẽ không phải. Nhưng là màu đen mạn châu xa hoa, chỉ có chỗ đó mới có. Đế Tiểu Bạch khỏe miệng có chút dương lên, mắt tím bên trong mang theo hưng phấn. Hắn mặc dù vẫn luôn biết rõ Bắc Minh Dạ không phải người bình thường, lại không nghĩ rằng Bắc Minh Dạ thế mà lại là người kia. Nếu như là người kia lời nói, màn trò chơi này sẽ tốt hơn chơi. Thế nhưng là người kia làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, hơn nữa còn là cái dạng này? Ám la như có điều suy nghĩ một lần, ngươi biết. Người kia cùng người kia lớn lên hoàn toàn không giống, trên thân người này càng nhiều là lạnh lùng và đạm nhiên, có thế trên thân người kia, cái kia hoàn toàn chính là khát máu cộng thêm ma quỷ. A nếu như đem Bắc Minh Dạ so sánh cao cao tại thượng lạnh lùng đạm nhiên thần, như vậy người kia là trong địa ngục muốn làm gì thì làm vương, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi tình cảm. Trong mắt hắn, người chỉ phân hai loại muốn giết, cùng không muốn giết. Để nó đem Bắc Minh Dạ cùng nam nhân kia liên hệ với nhau, nó làm sao QNZ liên lạc không được? A Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, ám la, hắn có khủng bố như vậy sao? Trước kia nhàm chán khắp nơi chơi thời điểm, hắn ngược lại là từng thấy người đó một mặt, tàn định, kinh diễm, đây là hắn nhìn thấy nam nhân kia ấn tượng đầu tiên. Có thế cũng không có ám la nói khủng bố như vậy, chí ít, hắn là không cảm thấy khủng bố. Người so với hắn lợi hại, người đương nhiên không cảm thấy hắn khủng bố, nhưng hắn lợi hại hơn ta. Còn kém chút giết ta, ta có thể không sợ sao? Ám la có chút buồn bực nói ra. Lúc kia, nó bất quá là bắt đồ vật thời điểm vừa vặn gặp hắn, kết quả hắn vờ ơ y ma muốn giết nó được rồi, về sau lại nghĩ biện pháp xác định hắn có phải hay không người kia. A Đế Tiểu Bạch thở dài một tiếng, cắt đứt cùng ám la liên hệ, nhìn xem trọng nguyệt thân ảnh không nói gì. Nếu như là người kia, tỷ tỷ về sau đường rất khó đi, chỉ mong vô sinh hoa chủ cái thân phận này có thể làm cho nàng tiện lợi một chút. Có thế vô sinh hoa chủ cùng chỗ đó, người kia so ra, là bình đẳng, mà tỷ tỷ linh căn mới chữa trị, cùng trước kia hoàn toàn không giống, nghĩ phải nhanh chóng trở lại trước kia tình trạng kia, rất khó. Trọng nguyệt mấy người tới trên bờ về sau, những cái kia tử vong chi hoa liền bên cạnh mà biến mất. Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia biến mất hoa, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Vong Xuyên thúc thúc dạy ta pháp thuật như vậy dùng tốt. Vong Xuyên Trọng Nguyệt nhíu mày lại, nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, kia là ai? Chẳng lẽ là lần trước nhìn thấy cái kia một đoàn bên trong một cái sao?